Lược Thiên Ký, chương 764, quy khư bên trong tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 794, quy khư bên trong tồn tại. Oanh, phía dưới một đám tu sĩ nghe đại kim ô, đều suýt nữa ngã sấp xuống, nghĩ thầm đây quạ đen cũng không có nhìn cứng như vậy xương cốt a hát. Vừa rồi nghe nó nói như vậy nghĩa chính ngôn từ, còn tưởng rằng nó muốn chết kháng đến cùng đây, liền Đại Tuyết Sơn một đám đệ tử đều đã sắc mặt tái xanh làm xong xuất thủ chuẩn bị, đục không nghĩ tới người này đằng sau vậy mà theo một câu như vậy. Theo lời ngươi nói, ngươi đem kinh văn trả người ta Lữ Phụng Tiên Tửu là có lỗi với ngươi huynh đệ kia, cái kia hợp lấy ngươi đem kinh văn bán cho hắn không coi là có lỗi với ngươi huynh đệ à nha. Không thể, hoặc là vì ta tọa kỵ, hoặc là Lữ Mỗ xuất thủ trảm ngươi, ngươi tự do một đạo đi. Nghe đại kim ô, Lữ Phụng Tiên cũng sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói ra, sát khí lạnh thấu xương, đục không cho nửa phần trả giá cơ hội. Đại kim ô cũng giận kêu lên, đừng mẹ nó cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, nói cho ngươi, lúc trước bản kinh văn này đại kim ông nội ta đều không muốn, là mẹ nó chính nó đưa tới cửa, ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng cái gì thái thượng đạo thống chủ nhân, cái kia chủ nhân chân chính đều không có hỏi ta muốn qua, ngươi có cái gì mặt đến muốn. Ta có thể bán cho ngươi bản kinh văn này, đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi, còn muốn để cho ta làm thú cưỡi. Ta nhổ vào, đời này đã từng miễn cưỡng có bản lĩnh nhường đại kim ông nội ta lạc đà lấy hắn bay qua chỉ có một người, bằng bản lãnh của ngươi, còn kém xa lắm đây. Nó cũng giận tự nhận là vừa rồi chính mình nói tới đã phi thường địa đạo. Dùng sự thông minh của nó kình tự nhiên thấy rõ ràng trong sân cục diện, Lữ Phụng Tiên bá đạo như vậy, liền thánh nhân cũng cho hắn mặt mũi, như vậy nếu như chính mình không đáp ứng, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ chém giết chính mình, Đại Tuyết Sơn tứ tử chỉ sợ cũng không tiện nhúng tay, dù sao liền thánh nhân cũng tán đồng, đây là thái thượng đạo thống nội bộ sự tình, Đại Tuyết Sơn đệ tử nếu là đâm tay, như vậy người khác nhúng tay cũng là chuyện đương nhiên, không những bảo hộ không được chính mình. Ngược lại sẽ liền bọn họ cũng làm tiến đến, tất lại không biết bao nhiêu người đều trơ mắt nhìn lấy trên người bọn họ kiếm linh đây. Cũng chính là căn cứ vào bực này cân nhắc nó mới đáp ứng giao ra thái thượng bất tử kinh. Lại không nghĩ rằng, đây họ Lữ lại không đáp ứng. Nhất định phải làm tọa kỵ của hắn sao? Nếu thật đáp ứng, đừng nói cả đời này tự do cũng liền suy nghĩ tựu liền yêu địa mặt đều vứt sạch. Đã không thể đáp ứng, vậy liền duy có chết kháng đến cùng. Lữ Phụng Tiên sát khí đã định nghiêm nghị nói, ta đã cho ngươi một chút hy vọng sống, là chính ngươi tìm chết cũng đừng trách ta. Chấm chấm, đại kim ô cũng kêu lên, thiếu mẹ nó nói nhảm, ngươi đại kim ông nội thật đúng là sợ ngươi sao. Ngoài miệng kêu hung, trong lòng nhưng cũng tại lung tung suy nghĩ. Bỗng nhiên lại kêu lên, bất quá ở chỗ này đánh nhau, quấy rầy thánh nhân thanh tĩnh không nói, còn dẫn tới chúng tu đều ở nơi này nhìn lấy, vô tâm tiến vào ma huyên ngăn địch làm trễ nải việc lớn nhiều không tốt. Ha ha, người như có bản lĩnh, chúng ta liền đi ma huyên bên trong phân cái cao thấp đi, đại kim ông nội ta nếu là thật sự thua ngươi, ta cũng không phải là đại gia ngươi, chỉ tính ngươi nhị đại gia. Nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thình lình phồng lên huyết khí, trong chốc lát triển khai cực tốc thẳng hướng về thông hướng ma huyên ba đạo cửa vào vọt tới. Nó chuẩn bị đã lâu, lần này phồng lên khí huyết đã thi triển ra ngày thường tốc độ nhanh nhất còn giống như là một tia chớp, mà bây giờ phương vị, Lữ Phụng Tiên bị Đại Tuyết Sơn tứ tử ngăn cản càng không cách nào trực tiếp vội tiến lên ngăn cản nó, thình lình bị nó bắt lấy chỗ trống, một vệt kim quang tựu xông hướng về phía bên trái cái kia cái lối đi bên trong. Chộp từ Bạch Ngọc Kinh đệ tử trong tay chiếm một đạo phù chiếu, trực tiếp xông vào ma huyên bên trong. Chúng tu cảm thấy phải sợ hãi. Phản ứng mau mau, đã minh bạch đây quạ đen dụng ý, nó tự biết ở bên ngoài không chiếm được lợi ích đi. Thình lình liều mạng một lần, xông vào càng thêm hung hiểm ma huyên bên trong, dành một chút hy vọng sống. Ha ha, ta nói qua, ngươi vô luận trốn ở đâu, Lữ Mỗ đều sẽ cầm lại ta thái thượng đạo thống đồ vật. Lữ Phụng Tiên thấy cảnh ấy, cũng đúng ánh mắt phát lạnh, lành lạnh hét lớn, nhưng vậy mà không vội mà truy vào đi, lại dường như có trăm phần nắm chắc sẽ không bị cái kia kim ô chạy thoát, hét lớn một tiếng về sau, lại là xoay chuyển ánh mắt, vậy mà xem ở Đại Tuyết Sơn chư trên thân thể người, điềm nhiên nói. Đại Tuyết Sơn đạo hữu, đây là ta thái thượng đạo thống gia sự, các ngươi Đại Tuyết Sơn tay còn duỗi không được dài như vậy a, các ngươi nếu dám nhúng tay, cái kia chính là cùng ta thái thượng đạo thống là địch, đừng trách ta cũng mời đến các vị đạo hữu, giúp ta thái thượng đạo thống thanh lý môn hộ. Uy hiếp, trong lời nói rõ ràng đã ẩn chứa vô tận uy hiếp ý vị. Chỉ cần Đại Tuyết Sơn người còn dám nhúng tay, hắn liền sẽ liên hợp chư tu, đánh giết Đại Tuyết Sơn chư tử. Đến lúc đó, bọn này Đại Tuyết Sơn đệ tử chính là bởi vì nhúng tay chuyện nhà của người khác mà tự tìm đường chết, chính là thánh nhân cũng sẽ không nói cái gì. Mà Lý Trường Uyên, Hỏa Chân Nhân các loại bối phận cũng đúng ánh mắt ẩn ẩn phát sáng. Mặc dù thánh nhân lên tiếng, bọn họ vẫn còn có chút ham kia kiếm thai, nếu là trong Đại Tuyết Sơn nhân tiếp tục nhúng tay, chính cho bọn hắn cơ hội. Hỗ trợ, đứng trước vô tận hung hiểm, không giúp tâm tư đạo nghĩa không còn sót lại chút gì. Dù sao, Lữ Phụng Tiên đây cái gọi là gia sự, dù là có thể thuyết phục thánh nhân, cũng không thuyết phục được bọn họ. Bốn người liếc nhau một cái, Lệ Anh khạc khạc bật cười, âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì thái thượng đạo thống truyền nhân, bản thái tử không nhận ngươi. Lời còn chưa nói hết, bên người, siêu, một tiếng, lại là Hàn Anh thình lình ghìm ngựa thẳng vọt vào bên trái thông đạo tiện tay kéo tới một đạo phù chiếu, sau đó cũng không quay đầu lại vọt vào ma huyên bên trong, căn bản chính là lười nhắc giải thích cái gì, trực tiếp cho thấy thái độ mình. Một cách còn nữa không? Lữ Phụng Tiên lạnh giọng đặt câu hỏi, ánh mắt hơi híp. Lại mẹ nó bị hắn vượt lên trước, quỷ thái tử Lệ Anh bĩu trách móc lần nữa uẩn nhưỡng cảm xúc cười to nói. Khạc khạc kiệt bàn quá. Lệ Hồng Y một bàn tay rút được hắn trên ót quát. Không cho cười cùng con quỷ, Lệ Anh một nửa tiếng cười bị rút tiến vào trong bụng, chỉ chọc tức giận dữ còn chưa kêu đi ra, lại chỉ nghe Lệ Hồng Y nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Đại Tuyết Sơn đệ tử tới đây, bạn là vì tiến vào ma huyên chiếm lấy tạo hóa, đây ma huyên tự nhiên không vào không được, về phần những chuyện khác chúng ta hoàn toàn không biết người thái thượng đạo thống có cái gì ra sự, cũng không biết kinh văn gì sự tình, đến tận đây chúng ta làm thế nào. Ha ha, nói đến chỗ này, vậy mà không trả lời, cười lạnh một tiếng, giật Lệ Anh thẳng hướng bên trái thông đạo lướt tới. Ở sau lưng nàng, Vương Quỳnh cũng là mỉm cười, minh bạch dụng ý của nàng, liền cũng không nói một lời, trực tiếp lướt vào bên trái thông đạo. Mà Lữ Phụng Tiên lại có chút nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Nàng này rào hoạt không nói giúp cũng không nói không giúp, lại cắm ở một cái trong lúc mấu chốt bằng bạch nhiều chút biến hóa ra đến, nàng nếu nói muốn giúp vậy ta đi vào liền có thể chạm nàng, nhưng nàng cũng không nói, lại chỉ có thể đợi thêm đến nàng chính xác xuất thủ thời điểm, lại đến danh chính ngôn thuận chạm nàng, không phải trực tiếp chém, tựu đụng chạm thánh nhân kỵ hối. Đọc truyện ở ê, hiển nhiên Đại Tuyết Sơn chư tử đều nhập ma huyên, Hỏa Chân Nhân hạng người đã có chút cấp bách sợ vào trăm vạn vực ma huyên, liền không tốt lại tìm đến Đại Tuyết Sơn những người kia, ngược lại là Lữ Phụng Tiên cười nhạt một tiếng, thấp giọng nói ra. Các vị đạo hữu đừng vội, bọn họ đã muốn nhúng tay ta thái thượng đạo thống sự tình, tựu chắc chắn cùng cái kia tà quạ cùng một chỗ, mà cái kia tà quạ trên người, hôm qua liền bị ta đánh lên lạc ấn, không ra 10 vạn dặm, đều có thể đầy xuất phát đạt được phương vị của nó, chư vị nếu không chê chúng ta liền ra quả là một đường, đủ phó ma huyên thành lập công huân như thế nào? Chính có ý đó, Lý Trường Uyên bọn người cao giọng cười một tiếng, trong ngôn ngữ liền định ra liên minh. Hơi làm chuẩn bị, đám người liền cũng hướng ma huyên đạp đi, lại cùng Đại Tuyết Sơn đệ tử các lĩnh một đạo phù chiếu khác biệt, những người này vậy mà đều là có bạch ngọc lệnh trong người, nói cười ngã ngã gian, liền tựa ở giữa nhất cái kia đạo thông đạo tiến vào, Lý Trường Uyên bọn người không nói đến, Lữ Phụng Tiên mặc dù trước đó bị Phương Hành đoạt đi một khối bạch ngọc lệnh, nhưng bọn hắn Lữ tộc còn có một khối, đã đem cơ hội này cho hắn. Mà trừ bọn họ cầm trong tay bạch ngọc lệnh tiến vào ma huyên bên ngoài, những người này cũng đều là thân phận tôn quý, mỗi người dưới trướng đều có một các sư huynh đệ hoặc là gia phó tùy thân, nhận phù chiếu tùy bọn hắn tiến vào ma huyên, thật có thể nói là từ về mặt thân phận liền trực tiếp phân ra cao thấp, nhận phù chiếu người chỉ cùng người ta gia nô đãi ngộ tương tự, lại như thế nào cùng bọn này mang theo bạch ngọc lệnh thiên kiêu hạng người so sánh a hát. Ngược lại là Bắc Thần Sơn đạo tử cũng chỉ có thể nhận phù chiếu tiến vào ma huyên, lúc đầu muốn nhân cơ hội sẽ cùng Lữ Phụng Tiên bọn người kết minh, dùng giành ma huyên bên trong càng lớn tạo hóa, nhưng căn cứ lấy đây đãi ngộ khác biệt trong lúc vô hình, đột nhiên cảm giác được chính mình so với bọn hắn thấp bối phận. Chỉ hận đám người này nhớ ma đầu kia, nếu không Đại Tuyết Sơn khối kia bạch ngọc lệnh, bản phải là của ta. Chấm, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận đến không được. Mà vào lúc này, Bạch Ngọc bàn người bên cạnh trong đám, trong miệng hắn cái kia ma đầu chính ngồi chồm hồm trên mặt đất, ánh mắt sững sờ hướng trên trời nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bên cạnh hắn, Bạch Tăng Bào thần tú tiểu hòa thượng không được thúc giục. Sư huynh A-Hát, chúng ta còn không mau đi vào hỗ trợ. Không cần phải gấp, bằng bản lãnh của bọn hắn, nào có nhanh như vậy tựu gặp xui xẻo, vận xui. Phương Hành ung dung nói, con mắt nhưng là hướng về không có vật gì trên trời nhìn, biểu lộ phức tạp, khi thì thầm hận, khi thì phẫn nộ, khi thì hoảng sợ, nhưng cuối cùng, lưu trên mặt cũng chỉ có vô tận tức giận, cắn răng, thanh âm thật thấp nói ra. Cuối cùng là xác định ngươi tồn tại, ha ha. 10 năm trước đó, lão Tà Tựu nói với ta, hắn tu thành Nguyên Anh về sau, thần lực đại trướng, liền bắt đầu mơ hồ cảm thấy Quy Khư bên trong tồn tại một cái nhường hắn đều cảm giác hãi hùng khiếp vía nhân vật lợi hại tồn tại âm thầm trường ngự lấy hết thảy. Về sau lão Tà rời đi Quy Khư tiến về Thần Châu lập đạo cũng là bởi vì quá mức kiêng kỵ ngươi đi. Mà lữ tộc người nhập chủ Quy Khư có thể nhanh như vậy nắm giữ cục diện như thế nào chỉ có sư Nam Sa một người công lao. Ha ha, còn có ngày đó ta trộm nghe được cái gì tiên nhân nhập mộng, chỉ điểm Lữ Phụng Tiên ta không có chết sự tình, lại có người dùng cảnh giới làm ta sợ từ thủ hạ ta cứu đi Lữ Phụng Tiên, mà Lữ Phụng Tiên lại không hiểu thấu học xong Thái Thượng Tiêu Giao Kinh còn đẩy xuất phát ra Kim Lục Tử chỗ. Ra nhiều chuyện như vậy, ta còn có thể đoán không được ngươi tồn tại. Hắn càng nghĩ càng giận, âm thầm cắn răng. Nhưng là, vì cái gì a tiểu gia ta làm các người thái thượng đạo thống di đồ, liền huyền vực bên trong có được linh dược hạt giống còn có trời sinh linh bảo những vật này, đều đặt ở Quy Khư bên trong a hát thật sự cho rằng ta không biết những vật này có bao nhiêu đáng tiền. Đây con mẹ nó chính là ta còn cho đồ đạc của các ngươi nếu là không muốn ta làm đây phá truyền nhân, lúc trước lại vì sao nhất định phải tuyển ta. Nếu là hối hận tuyển ta cái kia nói một tiếng chính là ta lại không có thèm, vì cái gì thế nào cũng phải. Lén lén lút lút làm những này phá sự, tra tấn đồ đệ của ta, hỏng thanh danh của ta, còn hại huynh đệ của ta. Chấm, hắn thấp giọng nói, nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra độc hỏa. Dù là ngươi là tiên nhân ta cũng ngươi nhất định phải đẹp mắt. Ngừng lại một chút hắn lại trầm thấp theo một câu. Hiện tại tựu để ngươi đẹp mặt, chưa xong còn tiếp, PS, còn có. Convert by, fanmic, cách chương.